Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cảnh kịch này, thân thể của hồ nữ đã có hình hài thực thể. Thương tổn do nghiệp hỏa gây ra khiến ả điên cuồng giãy giụa. Sở Lạc tuy đã động sát tâm, nhưng hồ nữ này tuyệt đối không thể C-H-E-T ở bên ngoài. Nghiệp hỏa tuy không mạnh, song lại có thể từng chút một bào mòn sinh mệnh của ả. Đợi đến khi trở về thần ma cảnh nàng mới thực sự kết liễu ả. Trước đó vẫn phải đảm bảo cảnh kịch này tiếp tục tồn tại, nàng dùng nghiệp hỏa trói buộc hồ nữ trong cảnh kịch ấy. Sau đó, trong tiếng nguyền rủa thê thảm vang vọng, Sở Lạc cùng ba bóng rối rời khỏi thế giới ấy, thu hồi cảnh kịch giam giữ hồ nữ vào trong chiếc hộp. Nàng lại ra thêm mấy tầng phong ấn, lúc này mới xem như đại công cáo thành. Cùng lúc ấy, giọng của Hoa Hoa cũng vang lên trong thức hải. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh. Thiên địa như hạt bụi, phàm trần muôn vẻ. Phần 8, tăng độ tín nhiệm của thần ma cảnh. Nam, không ngờ việc thu phục hồ nữ lại có thể mang về nhiều điểm tín nhiệm đến thế. Có lẽ cũng là nhờ phần tơ dục mộng tình kia. Như vậy, tổng cộng độ tín nhiệm của nàng ở thần ma cảnh đã lên đến 14 điểm. Chỉ là, với số điểm này, nàng có thể thật sự toàn mạng ra vào quỷ cảnh ấy một chuyến được chăng? Xem ra vẫn cần tích góp thêm nhiều hơn nữa. 14 điểm, thế nào cũng không thấy an tâm. Đang lúc nàng nghĩ đến điều đó, bóng rối lão đán đã đi tới trước mặt Sở Lạc, đưa cánh tay ra, thanh toán 100 khối linh thạch. Nghe vậy, sắc mặt Sở Lạc nghiêm lại, nàng đã quên mất chuyện này. Tay nàng mò vào vòng tay vàng, lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, định đưa cho ba bóng rối. Nào ngờ vừa giơ ra đã bị chúng chê bai, hất cả túi linh thạch xuống đất. Đừng dùng loại hàng giả này lừa bọn ta. Bóng rối lão đán nhìn Sở Lạc, nghiêm giọng nói, nếu không phải ngươi từng cứu ta, ta sao có thể liều mình đắc tội tộc hồ yêu mà giúp ngươi? Nhưng đá thì không thể thiếu. Mau đưa ra đây, ta từng cứu ngươi sao? Sở Lạc ngẫm nghĩ, hình như đúng là trong ngày dự yến thọ Điền gia, nàng từng ra tay cứu bóng rối bà lão này khỏi tay Hàn Trần khi gã nổi điên. Nhưng khi ấy nàng chỉ lo nếu nó chết, quỷ hữu thoát ra gây hại đến người khác, tuyệt không có ý ban ân huệ. Không ngờ bóng rối này lại ghi nhớ chuyện đó. Tuy rằng có ân tình ấy, Sở Lạc vẫn muốn mặc cả chút đỉnh, nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của nó, liền biết chuyện này không thể thương lượng. Nàng thu lại đám hạ phẩm linh thạch, rồi lục lọi trong vòng tay, lôi ra từng viên linh thạch thượng phẩm, vừa lấy ra vừa giải thích. Đây đâu phải hàng giả, đều là linh thạch cả đấy. Thấy linh thạch thượng phẩm lăn lóc rơi xuống, ba bóng rối mới hài lòng mở túi ra đựng đầy. Trong thần ma cảnh chẳng phải không lưu thông mấy thứ này sao? Các ngươi sắp bị đưa về rồi, mang mấy thứ này về cũng vô dụng, sao còn cố kiếm làm gì? Sở Lạc thuận miệng hỏi. Ba bóng rối đều giữ vẻ dè chừng, chẳng trả lời ngay. Mãi sau, bóng rối bà lão mới đáp, không phải chuyện ngươi loài người nên hỏi. Trả xong thù lao, thần thức của Sở Lạc vẫn lặng lẽ đê a o động trong vòng tay, không sao bình ổn nổi. Trận chiến này tổn thất quá lớn, chẳng khác gì trắng tay. Không chỉ tiêu tốn 100 linh thạch thượng phẩm, mà còn hao hụt biết bao bùa chú phù lục và cả chiếc bàn toán ngọc đã gắn bó cùng nàng suốt bao năm. Sở Lạc nhìn chiếc bàn toán ngọc trong tay, nỗi buồn dâng trào không sao tả xiết. Thuật ngôn linh của hồ nữ khiến tấm bùa âm dương định thắng cuối cùng vỡ nát. Từ nay về sau, bàn toán này không còn bảo đảm hiệu quả làm choáng tuyệt đối khi ném vào người khác nữa. Không chỉ vậy, thân bàn toán đã nứt vỡ, linh khí trong đó lúc mạnh lúc yếu, trở nên cực kỳ bất ổn. Sở Lạc chạm vào những vết nứt trên bàn toán, trong lòng vừa tiếc nuối vừa nảy sinh ý tưởng. Hay là gửi hoàng thất đòi bồi thường nhỉ? Dù sao lần này cũng cứu được không ít người, trong đó nhiều kẻ là tú tài cử nhân, biết đâu sau này lại là trụ cột quốc gia. Khi hồ nữ bị phong ấn, lực lượng của Tơ Dục Mộng Tình cũng mất tác dụng. Những người vốn đang mê man như tẩu hỏa nhập ma, bị Phong Vi Chi ngăn lại giữa đường cũng dần dần tỉnh táo. Họ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, không hiểu sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này. Phong Vi Chi được giải thoát vội chạy đến chỗ Sở Lạc. Thấy cảnh ba bóng rối đang đếm tiền, còn nàng thì ôm bàn toán ngồi thở dài. Sở đạo hữu, hồ nữ đâu rồi? Nghe hỏi, Sở Lạc lấy ra chiếc hộp có phong ấn, đã bị giam trong đây rồi. Mong phong đạo hữu khắc thêm một đạo phù lệnh để gia cố phong ấn. Nhớ là niêm kín luôn, không cần mở lại nữa. Phong Vi Chi hiểu ngay dụng ý của nàng, làm theo lời dặn để tăng cường phong ấn. Sau đó cũng phong luôn ba bóng rối cùng với số linh thạch chúng kiếm được. Mọi việc hoàn tất, cả hai cùng quay về hướng Lưu Thành. Trên đường đi, thấy Sở Lạc vẫn còn đau xót vì mất linh thạch, Phong Vi Chi không nhịn được mà cười nói. Dù sao bọn chúng cũng bị đưa về thần ma cảnh, ở đó linh thạch chẳng có giá trị gì. Sở đạo hữu sao không nói thẳng, cần gì phải giao đủ 100 viên? Sở Lạc hiểu ý hắn, thậm chí có thể nói, nàng còn có thể làm tới luôn. Quả thật sau khi chúng quay về ma thần cảnh thì không còn liên hệ gì với ngoại giới nữa. Nhưng ai dám chắc sau này ta không đụng mặt chúng trong quỷ cảnh. Ở nơi hung hiểm ấy, ít một kẻ thù cũng là một phần sinh cơ. Nghe vậy, sắc mặt Phong Vi Chi cũng trở nên nghiêm túc hơn. Dạo này tu chân giới đã lan truyền không ít tin đồn. Ban đầu chỉ là những lời điên rồ từ lão trưởng lão phát cuồng của Thượng Vi Tông. Về sau ngay cả phương trượng của chùa Quảng Lâm tự cũng lên tiếng, nói rằng cần có người tiến vào thần ma cảnh để xử lý yêu tộc đang gây loạn trong đó. Tuy Bát Tiên Môn đã âm thầm lựa chọn người để tiến vào, nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì. Dẫu sao phái người vào trong đó chẳng khác gì đưa đầu vào chỗ chết. Điều đáng sợ hơn cả là dù có vào được cũng chẳng ai dám chắc có thể còn sống mà tìm ra yêu tộc kia. Hoàn thành nhiệm vụ, nghe xong lời ấy, Sở Lạc ngẩn ra, đã bắt đầu chọn người rồi sao? Ta lại chẳng nhận được chút tin tức nào. Dù là trưởng môn hay các trưởng lão trong môn phái, không ai từng đề cập đến chuyện đó với nàng. Rõ ràng từ đầu đã không có ý để nàng đi chịu chết. Có thể là vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, người tu hành ở Phong Gia Tây Vực cũng gửi tin đến, nói rằng ma tu đang bắt đầu dục dịch, quỷ tộc vẫn chưa nhúng tay. Nhưng kỳ lạ là, yêu tộc, vốn là bên khởi đầu hỗn loạn, giờ lại chọn thái độ đứng ngoài quan sát. Ma tu, Sở Lạc nhíu mày. Nếu giờ mà bọn ma tu giấy lòng gian, muốn đánh phủ đầu Đông Vực, thì e rằng khó lòng chống đỡ nổi. Song, cũng có thể mượn cơ hội này, đem họa lớn thần ma cảnh đẩy sang vai chúng. Phong Vi Chi gật đầu. Tạm thời chưa cần lo. Dù sao bao năm nay, nội bộ ma tu luôn tranh đấu, muốn liên kết đánh Đông Vực, thì chuyện lập nên chiến tuyến thống nhớ với bọn họ mà nói khó như lên trời. Cách chương.